Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, Liễu Trạch Vĩ lúng túng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Xác định sao? Tô Vân hỏi, đừng nói là những người khác. Liền Tô Vân cũng mơ hồ, hẳn tương đối xác định. Trịnh Nhân cười nói. Chúng độc trì sẽ ảnh hưởng hệ thống tiêu hóa, tạo hệ máu thống, hệ thống miễn dịch cùng nhiều hệ thống. Trên giường bệnh thường thấy nhất triệu chứng lấy hệ thống tiêu hóa làm chủ. Người bệnh lâm sàng triệu chứng là bụng có trận phát tính bụng quặn đau. Lấy tề chu làm trung tâm, bạn ai khí, táo bón, ruột minh âm yếu bớt. Lâm sàng chẩn đoán lên rất dễ dàng chẩn sai hệ thống tiêu hóa tật bệnh. Nhập viện hoàn thiện bụng tê đạt tới ta. Kết quả hồi báo loại bỏ khoang bụng bộ phận cấp tính viêm chứng. Nội tạng thay đổi hoặc tan vỡ. Màng bụng viêm chứng. Trong khoang bụng mạch máu làm tắc nghẽn cùng với bụng vách đá tật bệnh cùng tương quan tật bệnh. Cho nên ta cho rằng chúng độc trì là một cái rất hợp lý suy đoán. Hơn nữa người mới vừa cũng nhìn thấy người bệnh thận hình ảnh học có thay đổi. Kết hợp máu thông thường thiếu máu thay đổi, chúng độc trì chẩn đoán hẳn không vấn đề lớn lao gì. Suy luận có chút miễn cưỡng, nhưng cũng coi là hợp tình hợp lý. Chỉ là ngươi như thế khẳng định, là ai cho ngươi lòng tin? Tô Vân như cũ có chút kinh ngạc, nhưng hồi tưởng một lần, nhưng lại không có 10 phần chắc chắn lật đổ Trịnh Nhân kết luận. Phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, thiết, Tô Vân đặc biệt khinh bỉ hàng này ra vẻ giải thích. Bởi vì nhiễm phát đưa đến chúng độc trì trong ngoài nước đưa tin cũng tương đối thiếu. Vì vậy ở trên giường bệnh dễ dàng chẩn sai, có Văn Hiến đưa tin, đem chúng độc trì đưa đến ruột quặn đau chẩn sai là ngoại khoa cấp bụng chứng chẩn sai trước tiên. Cao 43. Trịnh Nhân bắt đầu dùng số liệu đánh người. Mặc dù chẩn sai trước tiên đã bị nói đến 43 một cái như vậy chính xác con số. Nhưng Tô Vân nhưng cũng không cho rằng là thật. Càng chính xác, lại càng xem là nói dối. Kiểm tra xong cũng biết đúng sai. Trịnh Nhân nói, ngươi đi về trước đi. Ta cái này chẩn đoán cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Thân nhân người bệnh sợ run hồi lâu. Mới biết Trịnh Tổng là đuổi đi mình đi. À, hắn nụ rũ cúi đầu nói đến. Ở người đàn ông trung niên xem ra, đây chính là ở qua loa lấy lệ mình. Cái gì chúng độc trì, đều là nói chuyện vớ vẩn. Ruột tắc nghẽn sao, xem không hiểu liền đừng nói bậy. Vẫn là cái đó đại học y khoa phụ viện lão đại phu đáng tin. Nếu không mình hỏi lại một chút hắn, mới vừa cái này người bệnh. Đưa cờ thưởng cũng là đưa cho hắn. Căn bản không đưa cho cái gì Trịnh Tổng. Người đàn ông trung niên len lén dùng dư quang khóe mắt liếc Liễu Trạch Vĩ. Lúc này, lão bác sĩ quang vòng đã nghiền ép móng heo lớn giao phó cho Trịnh Nhân mị lực trị giá. Có một số việc, nhất là thành kiến, liền móng heo lớn cũng không có biện pháp khắc phục. Nhưng mà người đàn ông trung niên nhưng thấy được một màn để cho mình không cách nào quên hình ảnh. Liễu Trạch Vĩ gọi điện thoại liên lạc làm hóa nghiệm kiểm tra sự việc. Sau đó đi tới Trịnh Nhân trước mặt, eo hơi cong, một mặt một mực cung kính nói đến. Ông chủ Trịnh, kiểm tra sự việc đã liên lạc xong rồi. Thân nhân người bệnh tùy thời cũng có thể đưa máu dạng đã qua. Nhưng thời gian đừng quá dài. Tốt nhất ở 4 giờ bên trong, có thể lập tức làm sao? Trịnh Nhân hỏi, ngài cho chẩn đoán, kiểm tra khẳng định lập tức làm. Liễu Trạch Vĩ cười xòa, muốn phải tận lực hòa hoãn một chút trước thân nhân người bệnh chỉ tìm mình chụp hình lưu lại lúng. Túng, ngài yên tâm, máu dạng đưa qua, 2 giờ bên trong khẳng định ra kết quả. Ta chào hỏi, vậy mặt khoa trưởng phụ thân. Giải phẫu là ta làm, chờ ta trở về còn được tìm ta. Người đàn ông trung niên ngây ngẩn, hắn ở Liễu Trạch Vĩ trên mặt thấy được thận trọng lấy lòng. thậm chí nói là nịnh hót cũng có thể. Rõ ràng không muốn lại rõ ràng, căn bản không tiến hành che giấu. Phải, cái đó, Lý Lương phân thân nhân. Trịnh Nhân gọi tới, à, nha, người đàn ông trung niên lập tức kêu, chính người đưa cũng được, tìm người đưa cũng được. Bắt chặt thời gian, Trịnh Nhân nói, đi liền sau đó 2 giờ có thể ra kết quả, đến lúc đó để cho Tôn chủ nhiệm theo ta nói một tiếng. À, nha, người đàn ông trung niên cơ hồ tắt tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nha trước. Trịnh Nhân rất vui vẻ, chất lượng kém nhiễm phát thuốc đưa đến chúng độc trì, mình cũng là lần đầu tiên gặp phải, đáng tiếc không thể giải phẫu. Không cách nào lấy tay thuật độ hoàn thành tới chứng minh mình phán đoán có phải hay không đúng. Hắn trong lòng thấp thỏm cùng hưng phấn đan vào một chỗ. Đây coi như là nghi nan tạp chứng. Mình không dựa vào móng heo lớn đoán được. Nếu là chẩn đoán chính xác, vậy ý nghĩa mình chẩn đoán trình độ đã lấy được bước tiến bộ dài. Có thể à, Tô Vân suy tính một chút Trịnh Nhân thôi đảo quá trình. Cười nói đến, bình thường suy luận, nghĩ đến sau đó, liền cảm thấy càng ngày càng giống. Trịnh Nhân nói, vẫn là ngược đẩy tương đối đơn giản một ít. Trước kia ta nghe nói qua có một cái lão gia tử, cũng cùng bệnh tình này tương tự. Tô Vân nhìn người bệnh phim, rất cảm khái nói đến. Hắn thích đấm bóp, mỗi ngày đều phải đi đẩy dầu, tinh dầu, liên tục đẩy thời gian rất dài. Sau đó bởi vì thận suy kiệt nhập viện, Tô Vân nói, cụ thể ta không phải chính mắt nhìn, nghe nói cuối cùng chẩn đoán cũng là trúng độc trì, có tương tự ca bệnh, chẩn đoán đứng lên liền có nắm chắc hơn. Trịnh Nhân sự chú ý như cũ đặt ở trước mắt người bệnh. Trên mình, cho tới bây giờ không có nghiêng về qua, thận suy kiệt tốt chẩn đoán, ruột tắc nghẽn loại bệnh này, do trúng độc trì đưa tới, quá dễ dàng lậu trần. Tô Vân nói, phải, vậy chuyện này mà chỉ như vậy. Trịnh Nhân rất vui vẻ phất phất tay, cầm phim từ đèn soi phim lên lấy xuống, thả vào tương ứng phim trong túi. Hóa nghiệm một cũng đều dựa theo thời gian thứ tự sửa sang lại. Có điều có lý, người đàn ông trung niên nói chuyện điện thoại xong trở về, gặp đồ cũng sửa sang lại, liền không được nói cảm ơn. Sau đó và Liễu Trạch Vĩ muốn phương thức liên lạc. Người trở về đưa máu dạng, vẫn là trong nhà những người khác đi. Trịnh Nhân hỏi, trong nhà đi, người đàn ông trung niên nói, cũng gấp không được, vừa nghe nói có thể có rõ ràng chẩn đoán, liền trực tiếp đi tìm Tôn chủ nhiệm, phỏng đoán bây giờ, hẳn cũng lên đường, cũng tốt, sớm đi, sớm một chút bắt được hóa nghiệm kết quả, cũng tốt sớm đối chứng chữa trị. Trịnh Nhân nói, Trịnh Tổng, nếu là ngài khẳng định nói, bây giờ trực tiếp chữa trị, có thể hay không? Người đàn ông trung niên thận trọng hỏi, mấy giờ chuyện? Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái, cười nói, muốn không phải vậy, dùng thuốc dùng sai rồi, vấn đề vậy rất lớn. Tốt, được, người đàn ông trung niên gật đầu liên tục, có chút ngại quá, đi tìm một chỗ mà ngủ một giấc, đừng liên tục lái xe trở về. Trịnh Nhân nói, cùng mấy giờ, người tỉnh ngủ kết quả cũng chỉ đi ra. Nếu là chẩn đoán không đúng, ta mang ngươi đi tìm 912 dạ dày ruột ngoại khoa chủ nhiệm lại xem. Người đàn ông trung niên lại là liền cúi người, cảm ơn Trịnh Nhân nghĩ chu đáo. Như vậy, mình cũng sẽ không một chuyến tay không. Chỉ là vị này ông chủ Trịnh nói rất dễ dàng, 912 đại khoa trưởng sẽ phản ứng hắn như thế cái bác sĩ nhỏ sao? Hắn sau khi rời đi, Trịnh Nhân còn nhớ lại trước chẩn đoán quá trình, trong lòng có chút đắc ý, bỗng nhiên, còn không có cùng hắn khoe khoang một chút, liền liếc về gặp Tô Vân sắc mặt tái xanh, cầm điện thoại di động tay khẽ run. Tô Vân, thế nào? Trịnh Nhân hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé https.